Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Lựa chọn. Nhìn xem Aokiji một bộ nhắm mắt muốn chết biểu lộ, Grim trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, vầng sáng đại phóng, nản lòng thoái chí phía dưới, Aokiji nhìn thấy Grim ánh mắt đằng sau. Ý chí lực cũng không có tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Trực giác tiến vào vô ý thức trạng thái. Aokiji, đến tột cùng có hay không phản bội quá ta? Nhìn xem Aokiji dáng vẻ, Grim mở miệng hỏi. Không có, Aokiji đờ đẫn trả lời. Vậy ngươi tiềm phục tại ta trên thuyền, đến tột cùng là vì cái gì? Grim hơi ngoài ý muốn hỏi. Thiên Long Nhân đã mục nát, ta chỉ là nghĩ ở trên thân thể ngươi tìm tới chính nghĩa tồn tại. Aokiji y ngun vô ý thức nói ra. Grim tại một phen tra hỏi đằng sau, trực tiếp buông ra Aokiji. Tiêu trừ tia sáng màu tím đối với Aokiji ảnh hưởng. Suy tư nửa ngày đằng sau, mới đem Aokiji giao cho Mary. Thả hắn đi là không thể nào. Grim sẽ không làm loại này thả hổ về rừng việc ngốc. Giao cho Mary cũng không có muốn giết chết Aokiji dự định. Chỉ là để Mary đem hắn cầm giữ. Chủ nhân, ngươi dự định đóng hắn tới khi nào? Mary nhìn cả người cột hải lâu thạch xích sắt Aokiji, thở dài mà hỏi thăm. Một khi Thiên Long Nhân bị đánh bại đằng sau, liền trả lại hắn tự do đi. Grim đối với Aokiji cũng có chút khó xử. Người này cũng không có làm cho người ta chán ghét địa phương, chỉ là lập trường khác biệt, cũng không có tất yếu hạ tử thủ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Aokiji vậy mà thật không có phản bội quá chính mình. Nói cách khác, Aokiji hồi báo cho phía trên tin tức đều là một ít râu ria tin tức ngầm mà thôi. Grim, ngươi đây là muốn ta ở chỗ này bồi Mary đánh cờ sao? Aokiji cảm nhận được toàn thân xiềng xích, cũng không có chút nào nóng vội, ngược lại là một mặt thoải mái mà đối với Grim hỏi. Tùy ngươi, ngươi liền xem như ở chỗ này dưỡng lão đi. Grim cũng là rộng rãi, cùng Aokiji chưa chọc hai câu, mới xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, giải quyết Aokiji cái vấn đề về sau. Grim mang theo Shirahoshi công chúa đến ngồi đặc biệt lớn khinh khí cầu đi tới Skypiea. Làm Skypiea dân chúng nhìn thấy cực lớn nhân ngư công chúa tiến đến, không chỉ có không có chút nào kỳ thị, ngược lại là bởi vì Grim giới thiệu biến thành thụ nhất hoan nghênh nhân ngư công chúa. Mỗi ngày đều có đại lượng dân chúng mang theo đại lượng đồ ăn đến đây quan sát. Đại đa số người là bởi vì hiếu kỳ. Cũng không ít nam tử bởi vì Shirahoshi công chúa mỹ mạo mà vui đến quên cả trời đất. Ăn ngủ không yên, nhân ngư công chúa, đây là chúng ta Skypiea đặc sản, bí đỏ nước, ngươi nếm thử nhìn. Một cái tiểu nữ hài ôm cắm hút ống bí đỏ đến đưa cho Shirahoshi công chúa. Trên mặt tràn đầy vui sướng thần sắc. Cảm ơn ngươi, Shirahoshi công chúa nhìn thấy Skypiea dân chúng, có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, xấu hổ dùng ngón tay vê lên nho nhỏ bí đỏ, nhẹ mút một ngụm nhỏ liền trực tiếp uống cạn sạch. Shirahoshi thật là chịu hoan nghênh a. Grim đứng ở một bên, đối với bên cạnh Jinbi nói ra, ha ha, lão phu cũng không nghĩ tới, quý quốc dân chúng nhiệt tình như vậy. Jinbi thì là đứng ở một bên cười ha ha, cầm trong tay đại lượng đồ ăn, các người ưa thích liền tốt. Grim cũng không có cùng Jinbi nhiều trò chuyện, mà là xoay người hướng về lão Terry trạch viện mà đi. So sánh toàn bộ Skypiea náo nhiệt hoàn cảnh, lão Terry trạch viện xem như một chỗ yên lặng chỗ ở. Ngoại trừ người Sandia lão tù trưởng cùng Ganfo bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Phụ vương, ta trở về. Grim vừa vặn đi vào trạch viện, liền kêu lớn, ngươi tiểu tử này, cuối cùng là trở về. Phụ thân ngươi hiện tại thế nhưng là khả năng, mau tới cùng ta phân xử thử. Grim vừa đi vào trạch viện, liền nghe được Sandia lão tù trưởng phàn nàn âm thanh. Nghĩ không ra hai vị cũng tại. Grim nhìn thấy lão tù trưởng cùng Ganfo, vừa cười vừa nói, chỉ là để Grim có chút ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ hai vị lão nhân, còn có một cái niên kỷ không lớn tiểu nữ hài. Grim hơi có chút ấn tượng, tựa như là gọi ai xa cái gì a? Lão Terry hiện tại dụ dỗ chúng ta trong tộc tiểu thiên tài, thường xuyên giúp đỡ hắn gian lận, cái này đấu địa chủ đều không cách nào chơi. Lão tù trưởng nhìn thấy Grim không lên tiếng, tiếp tục phàn nàn nói, đấu địa chủ. Grim một mặt mơ hồ nhìn qua mấy người, rõ ràng có chút chưa kịp phản ứng. Ai xa đứa nhỏ này Kenbunsoku thiên phú rất mạnh, hiện tại là võ đạo học viện cùng thời kỳ trong tiếng hạng nhất. Sandia lão tù trưởng nói đến đây, trên mặt rõ ràng có vẻ đắc ý, chỉ là đứa nhỏ ấy bị lão Terry ngược lại viên đạn bọc đường thu mua. Hiện tại lợi dụng cường đại Kenbunsoku đến gian lận, hai chúng ta lão già hoàn toàn không phải là đối thủ. Để lão Terry thắng không ít tiền. Ganfo nhìn thấy Grim phản ứng, mở miệng cười giải thích nói, bệ hạ, ta cũng muốn biến thành cường giả, gia nhập Đông Hải hạm đội. Aisa nhìn thấy Grim cũng không sợ người lạ, ngược lại cầm bốc lên nắm tay nhỏ vẻ mặt thành thật nói xong, Đông Hải hạm đội, tốt. Grim đầu tiên là sững sờ, lập tức cười gật đầu nói, nữ hài tử làm cái gì binh? Không được đi. Lão tù trưởng nghe được Aisa lời nói, quả quyết bác bỏ nói, dựa vào cái gì không cho đi? Bệ hạ đều đồng ý. Aisa lôi kéo Grim đại kỳ làm lấy cớ, quay đầu căn bản không cho lão tù trưởng sắc mặt tốt. Tham gia quân ngũ có cái gì không tốt? Nhỏ Aisa lợi hại như vậy, nói không chừng về sau còn có thể làm quân đoàn trưởng. Lão Terry thì là sợ sự tình huyên náo không lớn, ở một bên cho Aisa cổ động cố lên, Terry ra ra tốt nhất rồi. Aisa cũng rất biết kéo cừu hận, trực tiếp tại lão Terry trên mặt hôn một cái, lần này để một bên Sandia lão tù trưởng trực tiếp tức giận đến râu ria đều lệch ra. Trong lòng có chút gấp lại là khí khổ. Lão Terry, ta đã sớm biết người giáp tâm bất lương, trước người cuối cùng lộ ra đuôi cáo. Lão tù trưởng nghe được lão Terry lời nói, lập tức giận dữ cầm lấy quải trượng chỉ vào lão Terry. Hiển nhiên là tức giận đến cực điểm. Nhìn thấy hai lão nhân này dáng vẻ, Grim thì là nhìn trợn mắt hốc mồm, trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Bệ hạ, ngươi đừng để ý, bọn hắn luôn cái dạng này, lão hủ đã thành thói quen. Ganfo nhìn thấy Grim trên mặt biểu lộ, có chút bất đắc dĩ nói ra, đợi cho mấy người nháo kịch kết thúc về sau, đám người rời đi. Aisa trước khi đi còn lưu luyến không rời hướng lấy lão Terry phất phất tay, để lão tù trưởng lại là một trận ước ao ghen tị. Grim, ngươi lần này ra ngoài nhìn thấy Jim sao? Trong trạch viện chỉ còn lại lão Terry cùng Grim. Lão Terry quan tâm hỏi, gặp được, tiểu tử kia hiện tại làm tứ hoàng, so với nguyên lai hiểu chuyện rất nhiều. Grim thực sự cho lão Terry nói ra, nói đi, có phải hay không lại có cái gì đại động tác? Ta thế nhưng là rất ít gặp đến ngươi như thế do dự dáng vẻ. Biết con không khác ngoài cha. Nhìn thấy Grim thần sắc, lão Terry lập tức đoán được Grim có tâm sự. Phụ vương, ta hiện tại đến một cái ngã tư đường, không biết nên lựa chọn ra sao, muốn cho ngài giúp ta tham khảo một chút. Grim lắng lại thở ra một hơi, chậm rãi nói ra, lựa chọn gì? Lão Terry mang theo vui vẻ nhìn qua Grim hỏi, ta hiện tại đối thủ chỉ có hai cái, một cái hải tặc, một cái là thiên long nhân, ta đến tột cùng là trước đối với hải tặc động thủ, vẫn là trước đối với thiên long nhân động thủ. Grim lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà hỏi thăm. Bất luận là đâu một cái, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi sao? Lão Terry nhìn xem Grim, cười hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.